Chương 012 Tẻ ngắt vương. Mạc Ngọc luôn luôn không để ý vị này Hoài Châu công chúa, bàn tiệc bên trên bầu không khí liền có chút xấu hổ. Người khác nói chuyện với nàng, Tiểu Lâm cũng không thể học Mạc Ngọc kia tiểu tử, một chút đều không để ý này Hoài Châu công chúa đi. Thế là liền hữu thiện xông nàng khẽ cười cười, không thể giả được. Hoài Châu, nàng có loại không tiếp nổi lời nói cảm giác. Nguyên bản không đúng lúc chen vào nói, chính là muốn tìm tồn tại cảm Hoài Châu. Lúc này không thể tại Mạc Ngọc trước mặt tìm tơ y tồn tại cảm, ngược lại là bị cô nương này mấy chữ cho chắn được, không nói ra lời. Kỳ thật nàng lúc trước chính là thuận mồm nói một câu, cũng không như thế nào để ý nội dung. Lúc này chính mình hiểu được ý, mới phát hiện vừa rồi nàng hình như là hoài nghi vị cô nương kia. Nàng đối với Kiều Lâm tỷ tỷ là thần châu hoàng hậu chuyện này tỏ vẻ ra là sợ hãi thán phục ý, giọng nói tuy rằng nhu hòa, nhưng lại tràn đầy hoài nghi. Kiều Lâm lại không phải người ngu, làm sao có thể nghe không hiểu. Huống chi đối phương còn tại trước mặt nàng lộ ra như vậy một bộ lệnh người lúng túng chấn kinh biểu lộ, tận lực quả thực để nàng không mắt thấy. Không muốn phản ứng nàng, nhưng phơi đối phương cũng không phải nàng Kiều Lâm làm việc phong cách, thế là liền cười híp mắt trở về kia bốn chữ, đem Hoài Châu công chúa chặn lại. Ngươi không phải chất vấn tỷ ta thân phận sao, vậy ta liền giải quyết dứt khoát, cho ngươi một cái tinh chuẩn hồi phục đi. Mạc Ngọc mỉm cười lại kẹp một đũa thịt bò cho Kiều Lâm, biểu lộ lạnh nhạt nói, tiểu nha đầu, này có gì hay đâu mà tranh giành. Vốn là sự thật, người ta tin hay không cùng bọn hắn có quan hệ gì. Hết ngồi đáy giếng, chưa từng bước ra quá nhỏ tinh vực, tự cao tự đại tầm mắt cũng liền cao như vậy, không quan trọng cái cỏ. Kiều Lâm nghiêng qua Mạc Ngọc một chút, tự mình động thủ lại kẹp mấy đũa, cố gắng thứ cơm không ra. Hoài Châu công chúa liền hết sức khó xử nhẹ nhàng cười cười. Cú nở dê không nói tiếp. Tựa hồ đề tài mới vừa rồi cứ như vậy nhẹ nhàng bốc tới. Cố Thanh Phong xem này bàn tiệc bên trên bầu không khí quá thấp, vội vàng lôi kéo Trương Diện đứng dậy, một vòng mời rượu tới, thật vất vả đem bầu không khí điều động mấy phần. Cố Thành Chủ vừa cười vừa nói, độn quốc công chu đường xa mà đến, nếu như món ăn không phù hợp ngài khẩu vị, còn xin kịp thời báo cho. Ta có thể để người lại lần nữa cho công chúa chuẩn bị một hai. Hoài Châu công chúa mím môi cười một cái, biểu lộ thận trọng lại hiền thụ, thành chủ đại nhân quá khách khí. Thịt rượu đều rất hợp ta khẩu vị, ta không thế nào chọn. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Chính là này mấy món ăn hơi cay một chút, này hai đạo lại mặn một ít. Chúng ta độn nước người khẩu vị tương đối thanh đa mở một ít, không giống các ngươi Bắc Mặc, nấu thức ăn lại cay lại mặn. Kỳ thật ăn nhiều cay ăn mặn đối với thân thể cu nở dê không nhiều lắm chỗ tốt. Nhất là thành chủ đại nhân ngài bây giờ niên kỷ, chính là thích hợp dưỡng sinh thời điểm, có thể hơi chú ý một chút ăn uống bên trên tho y quen. Đám người, con mẹ nó không chọn đâu, không ra thì đã, vừa lên tiếng đem cố thành chủ nói đều xuống đài không được. Trên bàn hai mươi mấy đạo đồ ăn, vị này độn quốc công chu cảm thấy lại mặn lại cay liền chiếm hơn phân nửa, còn lại nàng đũa cũng chưa từng động đậy, rõ ràng là có chút ghét bỏ. Tiểu Lâm nhìn một chút bên người một mặt bình tĩnh Mạc Ngọc. Lại ngó ngó sắc mặt cứng ngắc cô thành chủ, kém chút cười ra tiếng. Nói đến, độn quốc công chu khả năng cũng là có ý tốt nhắc nhở thành chủ đại nhân đã có tuổi phải chú ý dưỡng sinh, có thế lời này vào trong thai, cảm giác như thế nào nghe như thế nào không dễ nghe. Cố Thanh Phong ho nhẹ một tiếng, dung a a, vâng vâng vâng lấn át xấu hổ ý, sau đó liền cho Trương Tiên Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhanh lên đem chủ đề cho chuyển hướng. Bởi như vậy, bàn tiệc bên trên bầu không khí càng đê mê hơn. Cố thành chủ liền kêu gọi Mạc Ngọc cùng Tiểu Lâm Nhi dùng bữa uống rượu, cũng không quá cao hứng đi chào hỏi vị kia độn quốc công chủ. Trương Tiên Sinh ngồi ở một bên nhịn không được kéo ra khoe miệng, thấy công chúa một người ngồi ở đằng kia, thực tế là có chút kẻ ngắt, cũng chỉ có thể thỉnh thoảng cùng công chúa nói chuyện vài câu, miễn cho độn nước tới khách nhân, quá xuống đài không được. Một bữa cơm ăn Tiểu Lâm Nhi ngược lại là hết sức cao hứng. Món ăn ở đây sắc 10 phần không sai, Tiểu Lâm Nhi thậm chí còn để cố thành chủ cho gói hơn 10 phần ra hiến phần món ăn, cùng nhau nhận được trí vật phù bên trong. Độn nước tới Hoài Châu công chúa, liền dùng một loại xem thần nhân ánh mắt nhìn trước mắt cô nương kia, kia một lời khó nói hết ánh mắt, thấy được Tiểu Lâm Nhi toàn thân đều nổi lên một chuỗi gà con da ưu cục. Làm gì nhìn ta như vậy nàng là có cái gì liền hỏi loại hình, mới sẽ không đem lời nói nghẹn trong bụng. Hoài Châu công chúa sững sờ, nhất thời có chút nghẹn lời. Nàng dừng một chút rồi mới lên tiếng, a không phải, ta chính là xem cô nương trong tay khối này ngọc phù, rất là thần kỳ. Bản cung dĩ vãng chưa từng thấy như thế kim quang lóng lánh ngọc phù. Nàng càng thêm chưa thấy qua có thế duy nhất một lần chứa nhiều món ăn như vậy ngọc phù. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chí vật phù? Có thế chí vật phù không gian có thế có như thế đại sao? Người kia một lời khó nói hết ánh mắt, căn bản không phải đang suy nghĩ cái này. Tiểu Lâm Nhi xoay quá khuôn mặt nhỏ, hầm hừ không để ý nàng. Cho rằng Tiểu Lâm Nhi ngốc đâu, nàng cái gì đều nhìn hiểu nhìn ra được. Vị này độn nước tới Hoài Châu công chúa, rõ ràng đáy mắt lóe một chút giọng nghĩa mai ý nàng khẳng định dưới đáy lòng cười Tiểu Lâm Nhi, ăn xong còn muốn đóng gói mang đi nhiều như vậy đồ ăn, như là vùng núi tới thôn phụ, không biết cấp bậc lễ nghĩa. Tiểu Lâm lập tức không nguyện ý lại cùng này Hoài Châu công chúa nói chuyện. Mạc Ngọc ngoắc ngoắc khỏe môi, đứng dậy níu lại bàn tay nhỏ của nàng, tốt rồi. Thời gian không còn sớm, chúng ta muốn trở về thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường. Cố thành chủ cùng Trương Tiên Sinh vội vàng đứng lên, không người đem mấy người đưa đến tiểu lâu cửa, cung cung kính kính đưa bọn hắn lên xe ngựa rời đi. Hoài Châu công chúa thì lại bị Mạc Ngọc bọn họ vứt xuống, đứng tại cửa lúng túng cùng cố thành chủ nhìn nhau hai mắt. Cố thành chủ ho nhẹ một tiếng, đóng kịch quay người cùng cái khác thuộc hạ nói chuyện. Trương Tiên Sinh không làm sao được kéo ra khoe miệng, chỉ có thể cười hỏi. Có thể muốn thuộc hạ phái xe, tiễn công chúa về dịch quán Hoài Châu công chúa cười nhạt một tiếng lắc đầu, không cần, bản cung vừa rồi ăn quá nhiều, dự định một đường đi một chút tiêu cơm một chút. Trương Diễn liền cười gật gật đầu, cùng cố thành chủ bọn họ cùng nhau rời đi. Một bên tiểu tỷ nữ, vội vàng nhẹ giọng nói, công chúa, sao không tiếp nhận vị tiên sinh kia hảo ý nơi này đi trở về dịch quán còn thật nhiều đường nha. Hoài Châu công chúa cả giận nói, chúng ta cũng không phải không có tiền, giao ít tiền thuê cỗ xe ngựa có cái gì khó, ngươi không thấy được vị thành chủ kia cùng hắn thủ hạ, đều đối bản công chúa thái độ vô lễ, nói chuyện âm dương quái khí. Tiểu tỷ nữ gật gật đầu, đi theo hầm hầm Hoài Châu sau lưng, vừa đi vừa hỏi, công chúa, vừa rồi cô nương kia nói có đúng không là thực sự đâu, cái gì thực sự ra dô ý chính là cô nương kia nói, tỷ tỷ nàng là thần châu hoàng hậu nương nương, tỷ phu là thần châu đại đế nha. Hứ! Hoài Châu công chúa khịt mũi coi thường, ngươi cảm thấy có thể sao? Nô tỳ cảm thấy, có chút khả năng, bằng không giải thích như thế nào, thái tử điện hạ tại sao lại đối với cô nương kia mắt khác đối đại, nhất định là thân phận nổi bật nha.